trở về phòng cũng không còn sớm nữa. Hoắc Trường Uyên dẫn con trai đi vào tắm rửa. Sau khi hai bố con họ đi ra, Lâm Uyển Bạch lại cắm đầu đi vào. Từ lúc trở về, phản ứng của cô có phần chậm chạp dưới vòi hoa sen. Cô cố tình lề mề rất lâu, muốn đợi hai bố con họ ngủ rồi mới ra. Nhưng có lẽ nói chuẩn xác là đợi Hoắc Trường Uyên ngủ. Cho đến khi tay chân sắp mềm nhũn ra rồi, cô mới quấn áo tắm đi ra ngoài. Cô đẩy mở cửa phòng tắm, trên chiếc giường lớn bên ngoài, bánh bao nhỏ đang lục tục bò dậy. Uyển Uyển, mau qua đây. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Uyển Bạch nhìn qua, Hoắc Trường Uyên gối đầu lên cánh tay, cũng đang nhìn cô từ phía xa. Cô liếm môi, thắt chặt dây đai trên eo hơn một chút, âm thầm vòng sang một bên vén chăn lên, nằm vào trong. Đệm rất mềm nằm lên trên, cơ thể giống như không được nằm lên một vật thể thực vậy. Bánh bao nhỏ nằm giữa họ, nhưng chỉ cần không nín thở là sẽ ngửi được mùi đàn ông thoang thoảng đâu đây. Lâm Uyển Bạch nằm ngay ngắn lên gối, hoàn toàn không dám nhúc nhích lung tung, cơ thể cứng đờ, còn bánh bao nhỏ thì đã len lỏi vào trong lòng cô theo thói quen, nhẹ nhàng nắm chặt lấy một lọn đuôi tóc của cô. Giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên, anh tắt đèn đây. Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Ngay sau đó, cô nhìn thấy anh giơ cao cánh tay lên, tắt ngấm ngọn đèn đầu giường. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ loáng thoáng hắt vào phòng. Uyển Uyển, chúc ngủ ngon, bánh bao nhỏ mềm mọt nói. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, chúc bà bối ngủ ngon. Bánh bao nhỏ ngủ rất nhanh, chẳng bao lâu sau nó đã thở đều đều, còn cả những tiếng khè khè nhẹ nhàng bật ra từ mũi. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, đến cả ngón tay có vô tình nhấc lên cũng rất cẩn thận, sợ sẽ làm bánh bao nhỏ thức giấc và cả Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh thằng bé. Lâm Uyển Bạch thậm chí còn lo lắng nếu nửa đêm anh vượt qua bánh bao nhỏ nằm lại đây thì phải làm sao. Cô nín thở chờ đợi một lúc, thấy không có bất kỳ động tĩnh gì mới yên tâm hơn. Có điều tuy nhắm mắt lại nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ chút nào. Chúng ta kết hôn. Trong đầu cô chỉ toàn những lời anh nói lúc ngắm pháo hoa, nhất là vào lúc đêm khuya thanh vắng như thế này, nó lại không ngừng văng vẳng bên tai. Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra, len lén quay sang nhìn kẻ đầu sỏ từ một khoảng cách nhất định. Tuy rằng ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn phân biệt được đường nét trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên. Đôi mắt thâm trầm ấy đã nhắm lại rồi, hơn nữa lồng ngực anh cũng phập phồng lên xuống theo tiết tấu. Có vẻ anh cũng đã giống như bánh bao nhỏ nằm giữa, chìm vào giấc mộng. Cô buồn bực quay đi nhắm mắt lại, ép bản thân nằm đếm cừu. Khi đếm tới con thứ 350, cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng thiếp đi thành công. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch lật người, nhưng cảm giác khi vươn tay ra lại không phải bắp tay và bắp chân nhỏ xíu mềm mại của bánh bao nhỏ, mà là những cơ bắp rắn chắc. Cô rùng mình, trong giây lát choàng tỉnh giấc. Trong tầm mắt, gương mặt cương nghị kia đong đầy đôi đồng tử của cô. Lâm Uyển Bạch thẳng thốt, Hoắc Trường Uyên, anh... Rõ ràng tối qua họ nằm hai bên trái phải của bánh bao nhỏ, vậy mà bây giờ anh đã vượt qua, nghiêng người ôm cô vào lòng. Cô nhìn thẳng về phía ít hầu nhô cao của anh, còn chiếc đai áo ngủ thắt chặt quanh hông chẳng biết đã bị nới lỏng từ lúc nào. Tỉnh rồi à? Giọng Hoắc Trường Uyên hơi khàn. Lâm Uyển Bạch đang định lên tiếng thì đã bị anh nhắm chuẩn thời cơ, đột ngột hôn. Đại não của cô không phản ứng kịp, trong khoang miệng đã bị lấp đầy bởi mùi hương của anh, hô hấp cũng dần dần trở nên không còn trôi chảy. Khi được thở ra, cô lập tức thở hồng hộc. Còn chưa bình ổn lại được nhịp thở, bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên đã bắt đầu tác oai tác quái trong lớp áo ngủ. Ánh nắng ban mai hát toàn bộ lên gương mặt họ, còn bánh bao nhỏ ở bên kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Lâm Uyển Bạch không sao tưởng tượng được, trước mặt con trai, anh dám làm hành động lỗ mãng này. Không được, đừng ở đây. Nghe vậy Hoắc Trường Uyên cũng lập tức dừng tay. Đúng vào lúc Lâm Uyển Bạch nghĩ anh sẽ giống như lần trước, định thở phào nhẹ nhõm, thì cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng. Cô bị anh bế xuống giường như một con búp bê. Sau đó anh bước chân trần xuống nền nhà, sải bước đi vào trong phòng tắm. Sau khi đi vào, anh đè cô lên bồn rửa mặt. Một nụ hôn dữ dội một lần nữa ập tới. Lâm Uyển Bạch gần như sắp phát điên lên rồi. Ban nãy cô nói đừng ở đây, không có nghĩa là muốn anh đổi nơi khác. Nhân lúc bờ môi anh đang mơn man dịch xuống, cô gấp gáp quát, Hoắc Trường Uyên. Xuyệt. Hoắc Trường Uyên đặt ngón trỏ lên môi cô, em muốn đánh thức con trai dậy sao? Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa bực bội trừng mắt nhìn anh. Tóc tai rối bời, hai bên gò má ửng hồng, môi cũng sưng vù vì hôn quá lâu. Cô trừng mắt như vậy, nghĩ rằng lực sát thương đầy đủ, nhưng không biết rằng ở trong mắt Hoắc Trường Uyên lại là máu nóng trong người đã sục sôi. Anh nuốt nước bọt rồi tiếp tục hôn, bờ môi mỏng áp lên má cô rồi rơi xuống dái tai nhỏ xinh, nơi đó luôn luôn là điểm nhạy cảm của cô. Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô chỉ có một mình anh, mà anh cũng luôn hiểu rõ cơ thể cô như vậy. Đôi chân Lâm Uyển Bạch run nhẹ, cảm giác cơ thể mình mềm đi từng chút một như một vũng nước xuân, đến cả sức lực để đẩy anh ra cũng không còn nữa. Cô cũng không dám lên tiếng, sợ những âm thanh của mình làm kinh động tới bánh bao nhỏ bên ngoài. Sự tiếp xúc giữa da thịt và da thịt là quá chân thực, nhưng Hoắc Trường Uyên lại kiên quyết không tiến thêm một bước. Anh chỉ dừng lại ở đó, liên tục dùng hơi thở nóng rẫy của mình phả lên bờ mi của cô. Có bằng lòng không? Sống mũi cao thẳng của Hoắc Trường Uyên cọ vào mũi cô, hơi thở của anh có phần nặng nề. Anh thay đổi tác phong quyền thế mọi ngày, giờ đây lại tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của cô như một người đàn ông ga lăng. Mỗi con chữ khàn đặc của anh đều sát vào tai cô. Uyển Uyển, em bằng lòng không? Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhớ rằng anh từng nói anh muốn cô cam tâm tình nguyện. Cô không trả lời, anh kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại. Cho dù cơ thể cứng rắn đã tới một giới hạn nhẫn nại nhất định, anh vẫn đợi cô lên tiếng. Lâm Uyển Bạch xấu hổ, làm sao có thể nói ra, vì anh giày vò tới chịu không nổi, sợ anh chọc mãi không thôi. Càng sợ nếu cứ tiếp tục cầm cự thế này, bánh bao nhỏ sẽ dậy mất. Cô quyết tâm, thẳng thừng ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy đã triệt để châm ngòi cho một cuộc chiến. Khát vọng nhẫn nhịn rất lâu của Hoắc Trường Uyên trong giây phút như bùng nổ. Cả phòng tắm chỉ còn tiếng thở phải cố kìm nén của đôi nam nữ. Cuối cùng không có gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên được anh bế vào bằng cách nào thì sẽ được bế ra như vậy. Lúc trả phòng, hai chân cô vẫn còn loạng choạng, sau khi lên xe lập tức dựa ra sau ghế. Bánh bao nhỏ chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng của cô một lúc lâu, nghi hoặc hỏi Hoắc Trường Uyên đang đeo dây an toàn cho nó. Papa, Uyển Uyển sao thế ạ? Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt cô. Cô ấy chỉ mệt quá thôi. Uyển Uyển, cô ngủ không được ngon giấc sao? Nghe vậy bánh bao nhỏ quay sang quan tâm hỏi. À, mẹ vẫn ổn. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Chiếc Land Rover hướng thẳng ánh nắng đi vào trung tâm thành phố. Lâm Uyển Bạch tựa chán vào ghế an toàn của bánh bao nhỏ. Mỗi lần vô tình ngẩng lên, cô lại nhìn thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên hướng về phía mình qua gương chiếu hậu. Dường như sau màn triền miên trong phòng tắm, anh càng lúc càng không kiêng dè rồi. Cô có phần lo lắng cho sự an toàn của chuyến đi này. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đi qua con đường riêng, vững vàng đỗ lại trong sân. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xách chiếc túi dưới chân lên, chuẩn bị bế bánh bao nhỏ lên. Ai đó? Có một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn cô. Hoắc Trường Uyên đã cởi dây an toàn bước xuống xe, thẳng thừng bế con trai qua bên đó. Sau đó anh xoa đầu thằng bé. Đậu đậu, con vào tìm thím Lý trước đi, bố có chuyện muốn nói với Uyển Uyển của con. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, rồi vừa chạy vào trong vừa ngoái lại nhìn. Lâm Uyển Bạch thấy vậy bất giác nhíu mày. Trong tầm mắt, bóng sáng cao lớn ấy đã vòng qua đuôi xe đi về phía cô. Cửa xe bên cạnh được mở ra, anh cúi người ngồi xuống bên cạnh cô. Vốn dĩ phía sau có ghế an toàn, không gian vốn đã hẹp, anh đột ngột chen vào như vậy gần như bao trọn lấy cô. Cô vội vàng né sang bên cạnh. Hoắc Trường Uyên, anh lại định làm gì? Lâm Uyển Bạch cảnh giác chừng mắt nhìn anh. Bây giờ hai chân cô vẫn còn mềm nhũn. Nghĩ tới chuyện anh nhìn mình chằm chằm suốt dọc đường, cô lại thấy nổi da gà. Cứ nghĩ anh muốn tiếp tục chuyện ban sáng, ai ngờ làm như ảo thuật, anh rút một chiếc hộp nhung từ trong túi áo ra. Sau khi những ngón tay mở nắp hộp lên, ánh sáng lấp lánh phản chiếu bên trong, rọi thẳng vào mắt cô. Lâm Uyển Bạch định thần nhìn lại, hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương. Với một kỹ thuật cắt mài hoàn hảo, nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Có phải rất khó khăn mới không tiếp tục nhìn nó thêm, ngẩn người nhìn anh. Anh mua từ khi nào vậy? Buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoắc thị, buổi trưa sau khi trở về biệt thự, đón ngay hai mẹ con họ tới vườn câu cá. Từ đó về sau cả gia đình ba người họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Nhân lúc anh hơi ngả ra để thở, cô vội vàng đẩy anh ra. À, anh tiếp tục cạo râu đi. Sau khi buông câu nói ấy, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng ngủ. Có điều vừa khép cửa lại thì cánh cửa phòng của con bên cạnh cũng bật mở. Bánh Bao nhỏ đã thay đồ ngủ ra, đang giơ tay che miệng ngáp dở, sau đó cất giọng non nớt hỏi cô. Uyển Uyển, vì sao cô lại đi ra từ phòng của papa ạ? À, Lâm Uyển Bạch cạn vốn từ. Đối diện với ánh mắt trong veo ngây thơ của con, cô thật sự không thể bịa ra được một lời nói dối. Nhưng Bánh Bao nhỏ vẫn nghiêng đầu, nghi hoặc chờ đợi câu trả lời của cô. Thím Lý đi theo sau thằng bé, rõ ràng là người từng trải, thấy vậy vội giải vây giúp cô. Tiểu thiếu gia, chúng ta mau xuống nhà thôi. Ban nãy chẳng phải nói sẽ giúp cậu chủ và cô Lâm bày bát đũa sao? Tối qua Thím Lý thức giấc giữa đêm, đang định xuống bếp rót cốc nước. Lúc mở cửa ra, chợt nhìn thấy cảnh cậu chủ nhà mình đang bế cô Lâm đi từ phòng khách lên gác. Bước chân cứ gọi là gấp gáp, chỉ hận không thể đi liền hai ba bậc cầu thang một lúc. Hơn nữa vạt áo trước người cô Lâm cũng lộn xộn không chỉnh tề. Thím Lý sợ hãi lập tức đóng cửa lại, cả đêm không dám đi ra ngoài nữa. Thanh niên đúng là... Lâm Biển Bạch đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn sáng. Suốt cả buổi không dám nhìn thẳng vào mắt Bánh Bao nhỏ, chỉ sợ nó lại nhớ ra và hỏi mình câu ban sáng. Ăn cơm xong, Hoắc Trường Uyên cầm áo vét đi tới công ty. Lâm Biển Bạch nhìn theo cho đến khi anh đi ra ngoài cửa, quan sát anh đi đôi giày da bóng lộn lên chân và khoác chiếc áo vét đen lên người. Dường như bao năm qua, thói quen của anh từ đầu đến cuối đều không thay đổi, luôn luôn thích màu đen thâm trầm ấy. Có lẽ không ai có thể giống như anh thể hiện được sự chín chắn và nội hàm khi khoác một bộ vest lên người. Khi cầm chìa khóa lên xe, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Sao vậy? Tuy trông có phần giống như gọi thú cưng, nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc tiến lên. Hoắc Trường Uyên im lặng. Khi cô tới gần, anh thẳng thừng giơ tay kéo cô vào lòng, hôn chuẩn xác lên môi cô. Lâm Uyển Bạch ậm ừ một tiếng rồi cả người mềm ra. Thím Lý từ trong bếp đi ra, ngang qua cửa chính bắt gặp cảnh này, ngẩng đầu phát hiện tiểu thiếu gia đang nhảy chân sáo từ trong phòng khách chạy ra. Bà vội vàng đỏ mặt tía tay ngăn cản. Ôi trời, tiểu thiếu gia, chúng ta về phòng khách vẽ tranh đi. Dỗ ngọt được tiểu thiếu gia ngồi lên ghế sofa, Thím Lý thở phào nhẹ nhõm. Bà dễ dàng sao? Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, căn biệt thự trở thành thiên hạ của hai mẹ con họ. Lâm Uyển Bạch vẫn giống như mọi khi, cười tít mắt cùng Bánh Bao nhỏ chơi Lego, vẽ tranh tô màu. Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa, cô đang ngồi ngắm bức tranh mới nhất Bánh Bao nhỏ tặng cho mình thì phát hiện Thím Lý đang dọn dẹp trong phòng ăn bỗng chạy nhanh về phía cửa. Hình như là có khách đến nhà. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, ngay sau đó nghe thấy Thím Lý chào ta một câu trong hoang mang bất an. Ông Hoắc, ông đến rồi ạ? Sau khi nghe thấy câu đó, Lâm Biển Bạch vô thức đứng dậy khỏi ghế. Ông Hoắc. Cô mí môi nhìn ra ngoài, quả nhiên bóng người rắn giỏi của Hoắc Chấn đang đi vào từ cửa. Bánh Bao nhỏ đang bò ra bàn uống nước chợt ngẩng đầu chào một tiếng ngoan ngoãn. Ông nội. Hoắc Chấn nhìn thấy cháu nội, nét mặt nghiêm nghị lập tức tan vỡ, lộ ra một nụ cười, có thể nhìn ra mức độ yêu quý của ông dành cho cháu. Có điều khi nhìn sang phía cô, ông vẫn như năm nào, bỗng nhiên trở nên sắc lẹm hơn vài phần. Cô Lâm, không ngờ vẫn còn được gặp mặt. Chủ tịch Hoắc. Lâm Biển Bạch nhíu mày gọi tên. Hoắc Chấn thấy cháu nội mình bám dính bên cạnh cô, bèn nghiêm giọng nói. Cô Lâm, hôm nay tôi cất công qua đây là để tìm cô. Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch cuộn chặt lại, có vẻ như cô không quá bất ngờ. Cô cúi đầu nhìn Bánh Bao nhỏ cũng đang ngẩng lên ngó mình nói. Chủ tịch Hoắc, có chuyện gì chúng ta vẫn nên ra ngoài nói là hơn. Hoắc Chấn vui vẻ gật đầu, quá hợp ý ông. Ông cũng không muốn nói chuyện với cô trước mặt cháu nội. Uyển Uyển. Nghe xong, Bánh Bao nhỏ lập tức ôm chặt chân cô. Lâm Uyển Bạch cúi xuống xoa xoa hai má thằng bé. Bảo bối ngoan, con ở nhà đợi, mẹ sẽ về nhanh thôi. Vâng, bà bảo sẽ ngoan, Bánh Bao nhỏ đáp. Lâm Uyển Bạch mỉm cười khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lạnh của Hoắc Chấn như sắp nhìn xuyên thấu cô. Cô dặn dò Thím Lý mấy câu rồi theo Hoắc Chấn rời khỏi biệt thự. Bánh Bao nhỏ nhìn cho tới khi họ đi khuất Thấy xe ô tô biến mất trước cổng, thằng bé lập tức quay đầu chạy vào trong phòng khách. Nó cầm ống nghe lên, ấn một dãy số rồi gọi to: Papa. Có vẻ như cố tình, người tài xế cho xe đi một đoạn rất xa, sau đó vững vàng dừng lại. Trùng hợp là họ vẫn tới quán trà lần trước. Sau khi đi vào trong phòng, Hoắc Chấn ngồi bên cạnh bậu cửa sổ gỗ lim khắc hoa, giơ tay ra hiệu: Cô Lâm, mời ngồi. Lâm Uyển Bạch đi qua ngồi xuống đối diện. Ngay sau đó, người nhân viên bê khay trà và dụng cụ pha trà lên, đun sôi nước trà rồi rời đi. Vẫn giống như 4 năm trước, Hoắc Chấn rót cho cô một tách trà. Ông vẫn mặc bộ đồ thời dân quốc, vóc người vẫn rắn giỏi, chỉ là tóc mai hai bên thái dương đã trắng hơn và dài hơn, nhưng ánh mắt vẫn quắc thước như ngày nào. Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy, chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng đồng thời lộ ra. Khi cô thu tay về, liền cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Hoắc Chấn. Mùi trà thơm lan tỏa xung quanh, Hoắc Chấn không lãng phí nhiều thời gian, đi thẳng vào chuyện chính. Cô Lâm, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nữa, thế nên tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc. Thái độ của tôi giống như 4 năm trước, không đồng ý cho cô đến với Trường Uyên. Con người cần thể diện như cái cây cần lớp vỏ. Cô Lâm 4 năm trước đã đi theo người đàn ông khác, thì không nên quay lại đây quấy rầy. Trường Uyên và con bé Tịnh Tuyết cũng sắp làm đám cưới, lúc này cô vẫn muốn xen ngang thì quá là vô đạo đức. Huống hồ tôi sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Hoắc. Giấc mộng này tôi khuyên cô vĩnh viễn đừng ôm nữa. Lâm Uyển Bạch im lặng cúi xuống. Đây là 10 triệu. Hoắc Chấn bình tĩnh lại, rút một tờ chi phiếu ra đưa cho cô, cười chế giễu. Buộc phải nói rằng cô Lâm khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Từ 1 triệu năm xưa này đã phải lên tới 10 triệu. Tôi hy vọng cô biết thức thời. Hơn nữa cô cũng từng sinh con đẻ cái cho nhà họ Hoắc, để coi như là thù lao xứng đáng. 10 triệu không phải là con số to tát gì, nhưng đủ để cô sống nốt quãng đời còn lại. Cầm chỗ tiền này đi, tôi hy vọng cô sẽ quay trở về nơi mà mình cần về. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ nghe Hoắc Chấn nói. Đợi ông nói xong, cô mới ngước lên nhìn. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ông, ngồi thẳng lưng, giọng nói lạnh lẽo rành mạch từng chữ một. Chủ tịch Hoắc, tôi nghĩ ông nói nhiều như vậy có phải vẫn nợ tôi một tiếng xin lỗi không? Vẫn không khác gì 4 năm trước, muốn dùng chi phiếu để đuổi cô đi. Lúc đó, cô như ngồi trên đống lửa, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Những gì cảm nhận được là xấu hổ, thậm chí suốt cả buổi không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ tuy tâm trạng của cô vẫn vậy, nhưng lại nhìn chằm chằm Hoắc Chấn, không có bất kỳ ý định thoái lui nào. Sắc mặt Hoắc Chấn cứng đờ, bỗng nhiên cảm nhận được sự chột dạ và đuối lý. Nhưng quanh năm làm dáng săn dạy người khác đã thành quen, ông vẫn cứng đầu không chịu bộc lộ ra. Ông cười khởi nhìn cô, lặp lại như châm biếm. Xin lỗi. Lẽ nào không nên hay sao? Lâm Uyển Bạch hỏi lại với thái độ đúng mực, sống lưng ngày càng thẳng tắp. Chủ tịch Hoắc, mục đích ông tới đây tìm tôi ngày hôm nay, tôi đã hiểu rất rõ rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy trước khi nói những lời này, ông vẫn phải xin lỗi tôi trước. Trong suốt 4 năm, ngày nào cô cũng sống trong nỗi đau mất con. Chỉ có người làm mẹ mới hiểu nỗi đau vì thương nhớ con mỗi lần thức dậy khỏi cơn ác mộng. Hoắc Chấn lạnh lùng, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Đợi tới khi nào ông chấp nhận xin lỗi tôi sẽ nói chuyện tiếp với ông. Thấy ông không có ý xin lỗi, Lâm Uyển Bạch đứng dậy khỏi ghế. Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước. Đây là tiền trà của tôi ngày hôm nay. Cuối cùng cô đánh mắt nhìn tờ thực đơn, rồi rút ra một nửa tiền trà. Trước khi đi, cô có để ý thấy sắc mặt Hoắc Chấn đã tái mét. Có vẻ như lúc nào cũng cao cao tại thượng đã quen, lúc nào cũng chỉ răn dạy người khác, chưa từng bị người ta yêu cầu phải xin lỗi. Thế nên ông nhất thời không còn thể diện lui xuống. Lúc cánh cửa khép lại, cô còn loáng thoáng nhìn thấy ông giơ tay rút lọ thuốc trong lòng ra. Ra khỏi quán trà, Lâm Uyển Bạch không bắt taxi mà đi về phía một trạm xe buýt ở phía đối diện. Mấy hôm nay ra đường, ngoài những lần đi chung với Hoắc Trùng Uyên ra thì đều có chú Lý đưa đón. Cô vẫn chưa nắm được tuyến xe mà mình cần đi. Giữa chừng cô lại bắt một chiếc xe khác. Đi đi dừng dừng hơn một tiếng đồng hồ, cô mới quay trở về biệt thự. Sau khi đi vào sân, cô bất ngờ phát hiện chiếc Land Rover trắng rời đi sáng nay đã đỗ ở đó. Lâm Uyển Bạch thay giày rồi đi vào phòng khách. Thím Lý tinh mắt nhìn thấy cô trước, lập tức gọi với vào bên trong. Thưa cậu, cô Lâm đã về. Thím vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa bỗng bật dậy. Bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía cô với những bước chân nhanh nhẹn, gần như tới trước mặt cô trong chớp mắt. Anh nhíu mày rất sâu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng có phần căng thẳng. Anh sốt sắng nắm chặt lấy bàn tay cô. Dường như ý thức được mình hơi thất thố, anh bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng hỏi, sao mãi không nghe điện thoại? Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới vô thức thò tay vào túi. À, di động em để trên gác quên cầm theo. Lúc đó Hoắc Chấn tới quá đột ngột, cô chỉ cầm theo túi sách rồi đi ngay, không kiểm tra xem di động có ở bên trong không. Sao lâu như vậy mới quay về? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Em không bắt taxi, em đi xe buýt. Lâm Uyển Bạch giải thích. Chú ý thấy anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng, áo vest còn chưa cởi ra, cà vạt cũng chưa nới lỏng. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi, Hoắc Trường Uyên, giờ này sao anh không ở công ty? Anh về sớm, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Sao cô biết được? Chân trước cô vừa theo Hoắc Chấn ra ngoài, Bánh Bao Nhỏ đã lập tức gọi điện thoại cho anh, nói Uyển Uyển bị ông nội gọi ra ngoài rồi. Hơn nữa, trông ông nội rất hung dữ, sao anh còn ngồi họp yên lành được nữa, trực tiếp cho dừng. Lâm Uyển Bạch cũng lờ mờ đoán ra, chuyện em đi gặp bố anh, có phải anh cũng biết rồi không? Có chịu thiệt gì không? Hoắc Trường Uyên chỉ hỏi cô. Không, cô lắc đầu. Ngoài việc Hoắc Chấn một lần nữa đưa chi phiếu khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng ra, thì không có gì thiệt thòi cả. Lâm Uyển Bạch nói xong, nhìn rõ thấy gương mặt căng thẳng của anh giãn ra, nỗi lo lắng trong ánh mắt cũng giảm bớt nhiều. Trên gác vọng xuống những tiếng cục cục, Bánh Bao Nhỏ đi dép lê xuống nhà. Uyển Uyển, nó nhào tới ôm đầu gối cô, yên tâm gọi. Nhìn thấy hai bố con họ đều có vẻ quan tâm, Lâm Uyển Bạch cảm thấy ấm áp trong lòng. Ăn tối xong trời cũng tối dần. Khi Lâm Uyển Bạch kéo ghế bàn ăn ra, Hoắc Trường Uyên ở phía đối diện cũng đi qua theo. Anh liếc nhìn cậu con trai đang vác cái bụng tròn vo chạy ra khỏi phòng ăn, bèn thì thầm một câu bên tai cô. Tối nay đợi Đậu Đậu ngủ rồi, tới phòng anh nhé. Cứ như vậy không hay đâu, cô chớp chớp mắt. Em không tới, anh lại mất công nghĩ cớ. Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô. Lâm Uyển Bạch câm nín. Nghĩ tới lý do hôm qua anh viện ra, cô đỏ mặt gật đầu. Em biết rồi. Thấy cô đồng ý, Hoắc Trường Uyên mới mãn nguyện đút tay vào túi quần. Lâm Uyển Bạch đi theo anh ra khỏi phòng ăn. Lúc lên gác, cô bất giác níu lấy tay anh. Hoắc Trường Uyên, hay là anh gọi cho bố anh một cuộc đi, hôm nay trông ông có vẻ rất giận dữ. Ừ, Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói tiếp. Lúc rời khỏi quán trà, hình như em nhìn thấy ông ấy lấy lọ thuốc trợ tim ra. Không sao đâu, Hoắc Trường Uyên tỏ thái độ rất bình tĩnh. Không phải vì anh lạnh nhạt đến mức ấy, chỉ là nếu có chuyện gì phía bên đó sẽ lập tức gọi điện sang đây. Nhưng sau khi về phòng ngủ tắm rửa xong, anh vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Chấn. Khi bắt máy, Hoắc Chấn đang ngồi trong phòng sách, nghe thấy câu chất vấn của con trai ở đầu kia, ông bỗng nổi cơn phẫn nộ, giơ tay đập mạnh xuống bàn. Nghịch tử, đây là giọng điệu mày nói chuyện với bố sao? Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, bố luôn lén lút giấu con đi tìm cô ấy, bố mong con có thái độ gì? Nói xong Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Hơn nữa chuyện bố từng làm, bố tự biết rõ. Tao đã làm gì, Trường Uyên? Tao thấy mày bị vài ba câu ngon ngọt của nó lừa phỉnh rồi. Mày đừng quên, lúc trước nó không cần con, theo người đàn ông khác chạy ra nước ngoài. Một đứa con gái như vậy, mày còn dám ở bên cạnh. Mày đừng quên nhà họ Hoắc đã có hôn ước với nhà họ Lục. Tịnh Tuyết mới là người thật sự xứng đôi với mày. Hoắc Chấn kích động đứng dậy khỏi ghế. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên cất giọng chế giễu. Bố, năm xưa bố bế đứa trẻ về nhà họ Hoắc bằng cách nào? Còn cần con nhắc lại sao? Lẽ nào bố nhất quyết muốn con bày chứng cứ ra trước mặt sao? Hoắc Chấn trong phút chốc chợt im bặt. Ông giật giật khóe miệng nhưng hoàn toàn không tìm được lời phản bác. Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng nói một câu lạnh lùng. Đừng tới tìm cô ấy nữa. Đầu kia ngắt máy, Hoắc Chấn ném mạnh di động xuống thảm. Phạm Ngọc Trân vừa bê canh sâm tới trước cửa, liền đi vào nhặt di động để lên mặt bàn, nhìn sắc mặt khó coi của ông và ngập ngừng lên tiếng. Ông à, tôi thấy với thái độ của Trường Uyên bây giờ, hay là chuyện hôn sự giữa hai nhà thôi đi. Thôi cái gì?